ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1009, em vừa hát thì anh thu hoạch 4, góc chuyện audio.com, nói là để anh qua công ty đi làm, kỳ thật là muốn cho anh một cơ hội. Nếu như năng lực anh xuất chúng, như vậy người nối nghiệp đời sau Mạc gia, khả năng thay người. Dù sao, anh cũng là con trai của cha, Mạc Chấp thật sự là không ra gì, Mạc gia giao cho anh ta, sớm muộn cũng sẽ bại lụi. Cái này vừa nói, Mạc Tây Thừa nhất thời hiểu ra, vì cái gì Mạc Chấp lại xuất hiện ở nơi này rồi. Chỉ là, vì sao Diêu Lỵ Lỵ lại ở chỗ này? Anh híp mắt lại, nhìn về phía Diêu Lỵ Lỵ, cho nên tại sao mẹ lại ở chỗ này? Diêu Lỵ Lỵ trực tiếp mở miệng, ta đến không phải là vì nói cho con, không được đi. Nếu như Mạc gia thật sự có người tới tìm con, không cho phép con đi. Nếu con dám tranh đoạt tài sản với anh trai, ta liền chết cho con xem. Ta không làm được chuyện mất mặt như vậy. Tuy nhiên lại làm được ra chuyện làm tiểu tam của người khác sao? Cái Diêu Lỵ Lỵ này thật đúng là tiện. Kiều Luyến nghĩ như vậy, chỉ thấy Thi Niệm Diêu tiến lên một bước ngăn ở giữa Diêu Lỵ Lỵ và Mạc Tây Thừa, cô mở miệng với Diêu Lỵ Lỵ. Gì, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diêu Lỵ Lỵ chợt vươn cánh tay, đánh một cái tới chỗ Thi Niệm Diêu. Tiện nhân như cô còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi sao? Ba, tiếng tát thanh thúy vang vọng trong phòng, tất cả mọi người sợ ngây người. Thi Niệm Diêu càng mở to hai mắt nhìn, không thể tin chằm chằm người trước mặt, sau cùng ánh mắt rơi vào mặt Mạc Tây Thừa kêu một tiếng. Mạc Tây Thừa, một tát này của Diêu Lỵ Lỵ là đánh về phía Thi Niệm Diêu. Thế nhưng lúc đó Mạc Tây Thừa kéo Thi Niệm Diêu lại. Mặt của anh vừa vặn đối mặt với tay của Diêu Lỵ Lỵ, lúc này Diêu Lỵ Lỵ thu tay lại cũng có thể, nhưng hết lần này tới lần khác bà không có. Bà không chỉ có tiếp tục đánh còn tăng thêm sức lực. Má trái Mạc Tây Thừa bị đánh hai lần, cho dù là đồ trang điểm cũng không che đậy. Bị đánh sưng lên, anh híp mắt lại, thậm chí, khóe miệng còn xuất hiện hương vị ngai ngái. Anh cúi thấp đầu xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diêu Lỵ Lỵ. Diêu Lỵ Lỵ chỉ Thi Niệm Diêu mắng to, chính là cô ta câu dẫn anh con, ta thấy cô ta cũng không phải thứ gì tốt. Lớn lên có một gương mặt xinh đẹp liền câu dẫn hai anh em, chính là vì phân chia quan hệ của các con. Nói đến đây, nhìn về phía Mạc Tây Thừa, anh con coi trọng cô ta, là phúc khí của cô ta. Lại còn dám bày đặt làm bộ trinh tiết liệt nữ, Mạc Tây Thừa ta cho con biết, phụ nữ như vậy con chơi đùa chưa tính, cưới vào nhà ta kiên quyết không đồng ý. Lời nói sắc bén, như là chém đinh chặt sắt, Thi Niệm Diêu trực tiếp ngây dại, một đám người trong phòng, người nào cũng không nghĩ tới, lại thành tràng cảnh như thế. Mọi người đều không thể tin nhìn chằm chằm Diêu Lỵ Lỵ. Mặc cho Kiều Luyến nghĩ đến nát óc cũng không hiểu não bà bị làm sao. Bạn gái con trai mình, bị Mạc Chấp đùa giỡn, bà không chỉ không cảm thấy nhục nhã còn ở nơi này mắng Niệm Diêu quá đẹp sao. Quả thực là kỳ hoa, cô mím môi, muốn nói điều gì thế nhưng cánh tay lại bị Thẩm Lương Xuyên níu lại. Cô không hiểu quay đầu chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên lắc đầu với cô. Lúc này Kiều Luyến mới ngậm miệng lại, cũng đúng, đây là việc nhà Mạc Tây Thừa, một người ngoài như cô, không có quyền can thiệp. Mạc Tây Thừa thì híp mắt lại, nhìn chằm chằm bà, một lúc sau mới cười khổ một cái. Niệm Diêu không nhất định sẽ gả cho con, mẹ lo lắng nhiều rồi. Cách chương.